Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không có, trung niên hán tử lời nói không thể nghi ngờ là đồng ý Khương Dự có thể lưu lại. Khương Dự lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, vuốt vuốt cái mông, đất này thật là đặc biệt sao cứng rắn, cái mông đều đau đến mau không có chi giác. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nhớ tới mới vừa, thân thể hoàn toàn không bị mình nắm trong tay, tựa như cái thớt gỗ thượng thịt cá, mặc người chém giết, để cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái thế giới này lực lượng chênh lệch sở mang đến vô tình. A, đột nhiên, phía ngoài truyền đến kêu đau thanh, Khương Dự nhìn lại. Một núp thiên chú trong thành thiếu niên bị hung hăng ném ra, rớt tại biên cảnh ngoài, lon hai vòng, phẳng phất có xương cốt gãy lìa thanh âm vang lên. Phúc, thiếu niên kia một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Dự cả kinh, sợ hãi không dứt. A, cách đó không xa lại có một cỗ thi thể bị trực tiếp ném ra. Khương Dự lại càng bị làm cho sợ đến mặt xám như cho tàn. Trái tim tựa hồ cũng có một trong nháy mắt ngưng nhảy lên. Hai tay hắn gắt gao bắt được trong tay màu đen lệnh bài. Cho tới nay ở trong mắt của hắn an toàn vô cùng, thiên chú thành lúc này tựa như một ngọn quỷ thành. Giống nhau, tiểu tử thúi, sợ tráng váng, không phải mới vừa còn rất có thể suy đấy sao? Trung niên hán tử ở một bên cười khẩy nói. Khương Dự nuốt một ngụm nước bọt, có lòng phản bác, nhưng phát hiện liên miệng đều không thể mở ra. Qua tốt hồi lâu, hắn trì hoãn, mới miễn cưỡng mở miệng nói. Sư phụ, này, còn có thể người chết à? Đã chết chính là cái kia, là thế lực khắc thám tử. Về phần trọng thương cái kia, là thứ hai lần rồi. Một loại lần đầu tiên chẳng qua là vết thương nhẹ. Nhìn ngươi bị làm cho sợ đến cái dạng kia, trung niên hán tử khinh miệt nói. Nghe vậy, Khương Dự mới thở vào nhẹ nhõm. Mani đối với Khương Dự mà nói, người chết cũng không đáng sợ. Đi tới La Hư Đại Lục lâu như vậy, hắn cũng đã gặp rất nhiều lần. Nhưng đáng sợ chính là mình cũng thiếu chút trở thành trong bọn họ một thành viên A. Mặc dù hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó, không phải sợ rồi, nhưng hắn hay là cầm chặt lấy lệnh bài. Sư phụ, lệnh bài kia là muốn vẫn cầm lấy sao? Khương Dự cố gắng giả ra chấn định bộ dạng hỏi. Đây là tạm thời lệnh bài, một khi rời tay, hắc hắc, tự gánh lấy hậu quả, trung niên hán tử nói. Khương Dự bàn tay siết chặt ở lệnh bài, ở luyện khí phường trông thấy một khối hình chữ nhật bố trí. Ánh mắt hắn sáng ngời, nhặt lên đem lệnh bài bao ở trên cánh tay, quấn hai vòng, gắt gao bộ chặt, mới cảm giác yên tâm một chút. Mặc dù này có chút mất thể diện, nhưng an toàn quan trọng hơn. Một màn này rơi vào trung niên hán tử trong mắt, một trận im lặng. Thật ra thì hắn chẳng qua là mở ra cười giỡn mà thôi. Lệnh bài kia là một loại thân phận chứng thực, mới vừa đụng chạm lấy Khương Dự, tự bắt được một luồng hơi thở đem truyền vào thiên chú thành tầng ngoài trong trận pháp. Sau đó có bắt hay không ở trên tay cũng không còn cái gì quan hệ. Xử lý tốt lệnh bài, Khương Dự bỏ chạy đến trung niên hán tử trước gót chân. Nghĩ tới làm như thế nào mở miệng đòi hỏi tuyệt thế thần công mới có thể lộ ra vẻ hơn thuận theo tự. Nhiên, đi làm việc lặt vặt đi, trung niên hán tử đột nhiên lạnh lùng nói. Cầm lấy kim khí rượu lon, vừa uống vừa trở về phòng. Lúc này đi rồi, Khương Dự dại ra, cho dù ta không mở miệng, sư phụ ngươi cũng không hẳn là chủ động truyền thụ ta chút gì à? Chẳng lẽ làm việc lặt vặt là khảo nghiệm? Khương Dự phỏng đoán, mấy ngày kế tiếp, Khương Dự thờ phụng nhất định phải hoàn mỹ thông qua khảo nghiệm nguyên tắc. Cần cù chăm chỉ đánh tạp công, hãy cùng một ít ong mật giống nhau. Một không lớn luyện khí phường, sửng sốt bị hắn quét dọn mười mấy lần. Ánh sáng đến độ có thể soi gương rồi. Các loại tài liệu luyện khí, phân loại để đặt, ngay ngắn rõ ràng, nhìn trước mắt hết thảy. Hắn du nhiên nhi sanh một loại vô cùng tự hào cảm. Đây tuyệt đối là hắn đời này ngốc quá nhất sạch sẽ địa phương. Trong lòng đầy cõi lòng mong đợi địa chờ trung niên hán tử tới kiểm tra. Hảo hảo bị khen một phen. Trung niên hán tử hay là kia phó tạo hình, uống rượu, y phục đều giống nhau. Hắn từ trong phòng đi ra. Xong, hắn nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Dự một cái. Đối với chung quanh, đột nhiên trở nên sạch sẽ sáng người hết thảy lại càng có mắt không chồng. Như cũ phối hợp đất đến xem da của mình chuyên trúc trên ghế dài. Nằm nghiêng uống rượu, bị không để ý tới rồi. Bị không để ý tới rồi. Khương Dự nội tâm trong nháy mắt phảng phất bị xé nát thành một khối vừa một khối. Còn có một con tên là ác ý tiểu khuyển chạy tới. Đem từng khối địa cắn tới ăn. Két băng thanh âm không ngừng. Cố nén không lệ rơi đầy mặt. Khương Dự mạnh khởi động khuôn mặt tươi cười đi tới trung niên hán tử trước người. Sư phụ, người xem ta đây tạp đánh cho có thể tiến hành không? Trung niên hán tử nghe vậy, ngẩng đầu lên, nói, ngươi làm cái gì sao? Ta sát, Khương Dự trong lòng một vạn đầu nhỏ con lừa gào thét mà qua. Dạ, là không có làm gì. Khương Dự cố nén bộc phát vọng động, cợt nhả nói, sư phụ, người xem ta cũng vậy nhập môn chừng mấy ngày rồi. Ngài là hay không truyền thụ đệ tử một chút bổn môn thần công bí tịch, ngươi muốn học cái gì? Trung niên hán tử trầm tư hạ xuống, hỏi, dễ dàng như vậy, Khương Dự đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đã tới địa quá nhanh. Khó tiếp thụ. Gương mặt đều hưng phấn mà đỏ một mảng lớn liễu. Sư phụ, ta muốn học trực thông đại đạo công pháp. Khương Dự hùng hổ nói. Không có. Trung niên hán tử ra mặt nhưng run lên. Nói, kia 3-5 năm sẽ làm cho đệ tử gần thiên cảnh siêu cấp công pháp. Khương Dự vừa đầy cõi lòng mong đợi nói. Càng không có. Trung niên hán tử sắc mặt có chút thanh. Cũng không có sao, Khương Dự nhíu nhíu mày. Sư phụ, kia để cho đệ tử vượt cấp mà chiến cường đại bí pháp đây. Cũng không có, trung niên hán tử lúc này sắc mặt đã một mảnh xanh mét. Sư phụ, ngài làm sao cái gì cũng không có a? Khương Dự sắc mặt phát khổ. Hắn cho là nhà mình sư phụ là ở có chủ tâm hồ lộng hắn. Ha ha. Ngươi nói những thứ đó, đừng nói ta một cái nho nhỏ luyện khí phường chủ không có. Chính là ngươi đi hỏi tiên chú thành thành chủ, hắn cũng giống nhau không có. Trung niên hán tử cười lạnh một tiếng, nói, kia sư phụ ngươi có cái gì? Khương Dự lại hỏi, dịch phẩm công pháp, yêu có muốn hay không? Trung niên hán tử cứng rắn thanh nói. Hắn là bị Khương Dự giận đến có chút không được, mới dịch phẩm, Khương Dự thất vọng vô cùng, quả nhiên rất dễ dàng lấy được cũng là tàn thứ phẩm sao. Nhưng sư phụ không khỏi cũng quá hẹp hòi, trung niên hán tử uống rượu không nói lời nào, phủi Khương Dự một cái, muốn, Khương Dự cắn răng một cái, nói, có vốn so sánh với không có tốt, trước tu luyện. Chờ sau này sư phụ ngày nào đó đột nhiên cao hứng, nói không chừng sẽ đem cao cấp công pháp truyền thụ cho mình. Trung niên hán tử từ trong lòng ngực sờ sờ, chỉ chốc lát sau, một quyển có chút nhiều nếp nhăn tiểu hoàng thư bị hắn lật ra đi ra ngoài, vứt xuống Khương Dự trên đầu, nói, công pháp cũng cho ngươi rồi. Sau này không có chuyện gì tự đừng tới quấy rầy ta uống rượu. Dạ, sư phụ. Khương Dự đáp trả, đồng thời gỡ xuống tiểu hoàng thư. Trong lòng đối với này dịch phẩm công pháp hơn khinh thị. Lớn lên như vậy khó coi công pháp, còn có thể lợi hại đi nơi nào. Không trách được chỉ có thể làm dịch phẩm. Hắn nói thầm mà đi trở lại của mình bên trong cái phòng nhỏ. Khương Dự vẫn là đêm kia tiểu hoàng thư lấy ra cẩn thận lật xem môn sơ, mặc dù đối với này công phu phẩm cấp cùng bán tướng đều rất không hài lòng, nhưng là một chẳng bao giờ tiếp xúc qua cao đẳng võ học địa cầu tiểu thanh niên, hắn là tương đối tò mò công pháp này đến tột cùng là cái gì nguyên lý, có thể để cho một người có kia chờ thiên địa sức mạnh to lớn. Rèn thần pháp, thiên địa tồn tại thần, vạn vật, chi linh, tán mà tụ, tụ mà động lại, là vì tinh thần vô hình. Nhìn xong tờ thứ nhất, Khương Dự ngạc nhiên, trung niên hán tử cho cánh không phải là bình thường tu luyện công pháp, mà là rèn luyện tinh thần lực bí pháp. Sư phụ, hắn chẳng lẽ là cho sai lầm rồi? Hết chương.